Thần đạo Đan Tôn, chương 5074, Nữ Đế, góc truyện audio.com. Lăng Hàn nhớ lại, ban đầu ở trong trí nhớ Huyền Thái Vũ, hắn nhìn thấy đối phương đi biên giới vũ trụ, bên trong có một tia sáng bay ra ngoài cực nhanh, Huyền Thái Vũ đã đuổi theo, nhưng có đuổi theo kịp hay không thì hắn không rõ, bởi vì tốc độ quá nhanh nên hắn không thể nhìn thấy. Cho nên, có khả năng là khối thần thạch kia hay không? Lăng Hàn cảm thấy, hắn cần phải đi tới biên giới vũ trụ một chuyến. Đương nhiên, hiện tại không được. Hắn và Hầu Ca thử qua. Tốc độ thánh nhân vẫn còn quá chậm. Nhưng mà, hắn như thành thánh thì không nhất định. Đi biên giới vũ trụ, một là tìm kiếm bí mật ở nơi đó. Thứ hai, vạn nhất đám người đấu chiến thánh hoàng không chết. Chỉ bị nhốt ở bên trong. Chỉ cần trợ giúp bọn họ là có thể bình định họa 12 tuyệt địa chi chủ, chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Cho dù chỉ có Lăng Thiên Tổ Vương cùng đấu chiến thánh hoàng xuất thế cũng có thể giải quyết dễ dàng. Lăng Hàn gật gật đầu. Tối thiểu vẫn còn có hy vọng. Hắn chuyên tâm luyện đan. Sau đó ăn. Có lượng lớn tiên khí gia trì. Tu vi của hắn cũng tăng lên thật nhanh. Sau khi đạt tới tam tinh đỉnh phong, hắn đột phá tứ tinh rất dễ dàng. Hắn cũng không xuất quan ngay. Hắn tu luyện đạt tới tứ tinh đỉnh phong và đột phá ngũ tinh mới dừng lại. Bởi vì hắn đã dùng hết tất cả tài nguyên. Dù sao, chỉ có Đông Lâm đế tộc bỏ vốn gốc, đưa tới lượng lớn tài nguyên tu luyện. Nhưng mà các đế tộc khác chỉ làm dáng mà thôi. Ai, nói tới nói lui. Đế tộc vẫn ích kỷ. Lăng Hàn vẫn suy nghĩ. Nếu như các đế tộc toàn lực ủng hộ hắn, hắn không nói lấy ơn báo oán, tối thiểu ngày sau sẽ không đi tính sổ với bọn họ. Nhưng mà, đế tộc vẫn ôm tính toán nhỏ nhặt với mình. Ai nói ngươi Lăng Hàn nhất định có thể thành đế? Vạn nhất, đế tử của bọn họ có thể bước ra một bước trước thì sao? Lùi một bước mà nói. Còn không phải có đinh thủ, thủy nhất không thua kém gì Lăng Hàn hay sao? Cho nên nha, tại sao cần phải trợ giúp kẻ thù trưởng thành? Lăng Hàn gật gật đầu, những đế tộc mất đi hy vọng thành đế đã bắt đầu chuyển sang đầu tư vào đám người đinh thủ. Hắn cảm nhận được thời gian gấp gáp, đám người đinh thủ cũng là bá chủ nguyên thế giới. Trình độ yêu nghiệt không kém hơn hắn, cho nên có khả năng thành đế rất lớn. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh. Vấn đề là, tôn giả tu luyện nhất định cần tiên khí. Mà tiên khí là thứ gấp không được. Mặc dù Đông Lâm đế tộc hứa hẹn, chỉ cần bọn họ đạt được tiên khí thì sẽ tặng cho Lăng Hàn. Nhưng việc đó cần thời gian. 3 năm, 5 năm hay 10 năm. Phải biết, đám người đinh thủ cũng có nguyên thế giới. Có tín ngưỡng lực dồi dào gia trì. Mà bản thân càng có tư chất nghịch thiên, tiến cảnh của bọn họ khi ở thánh nhân sẽ rất nhanh. Lăng Hàn bắt đầu chạy khắp vũ trụ. Hắn đang tìm kiếm tinh cầu thích hợp để bố trí xuống đại trận câu lấy tiên khí. Hắn cần nhiều đại trận như thế. Số lượng thu hoạch tiên khí cũng tăng lên thật nhiều. Trời cao không phụ người có lòng. Hắn thật sự tìm được một ít. Cũng bày ra 3 cái siêu cấp đại trận. Câu thông không gian tầng sâu để lấy rút ra tiên khí. Nhưng mà, không có đế binh làm trận nhãn. Hiệu suất của hắn không cao. Hơn nữa cũng rút ra tiên khí phẩm chất cũng không cao. Có dù sao có còn tốt hơn không? Hơn nữa Lăng Hàn còn có thể luyện chế cửu hoàng thập diệp đan. Khi đó tiên khí sẽ tăng thêm một cấp. Thấm thoát, đã 50 năm đi qua. Đám người Dương Dịch Hoàn cũng không có nuốt lời. Bọn họ đã sớm giao ra 27 tinh vực. Nhưng mà chỉ vài năm qua đi, những tinh vực này đều bị âm phủ đánh hạ. Khô Lâu Thánh binh đi qua nơi này, không ai có thể trở thành đối thủ. Hiện tại, Dương Gian lại luân hãm khu vực rất lớn. Có chút đế tộc vì phòng ngừa chu đáo, bọn họ dùng đại năng lực vận chuyển tổ tinh bay về hướng biên giới vũ trụ. Ngược lại không gian to đến kinh người. Có quá nhiều nơi thọc sâu để trốn. Đáng tiếc, thực lực thánh nhân cũng có cực hạn. Nhiều lắm chỉ vận chuyển một tinh cầu. Với quy mô vũ trụ to lớn, bọn họ có thể chơi trốn tìm với âm phủ. Lăng Hàn tu đến tứ cực cảnh ngũ tinh đỉnh phong. Hắn cũng dễ dàng đạt tới lục tinh. Tin tức tốt theo nhau mà đến. Nữ hoàng, hổ nữ phân biệt thành thánh. Việc này càng làm Lăng Hàn vui mừng. Chỉ có tiếc nuối duy nhất chính là hắn vẫn là tôn giả. Hắn càng ngày càng rơi lại phía sau. Nhưng có biện pháp nào chứ? Tôn giả tu luyện dựa vào tiên khí. Hắn chỉ có thể từ từ mà thôi. Không qua mấy ngày, Đại Hắc Cẩu đột nhiên tới chơi, không việc không lên điện Tam Bảo. Lão Hắc, lúc này có chuyện gì? Lăng Hàn hỏi, Hắc Hắc, chuyện tốt, Đại Hắc Cẩu nói. Còn cố ý úp mở không nói ra ngay, à, chuyện gì tốt. Lăng Hàn phối hợp một chút. Đại Hắc Cẩu lại lên tiếng, đoạn thời gian gần đây có một tin tức quan trọng. Có đại đế cổ tàng xuất thế. Lăng Hàn không có động dung. Không phải sao, chẳng phải trước đó còn đi cung điện của Huyền Thái Vũ Tiểu Hàn Tử. Lần này không giống, Đại Hắc Cẩu lập tức nói, Huyền Đại Đế không có bảo bối gì. Nhưng đại đế cổ tàng này lại khác, chính là đại đế cố ý lưu truyền cho hậu nhân, vậy nói một chút. Lăng Hàn cười nói, vị này đại đế này phong hào thanh trúc. Đại Hắc Cẩu nói, truyền thuyết, vị đại đế này là cây trúc bình thường đắc đạo. Hơn nữa, còn là một vị nữ đế. Khi đó, một thanh trúc kiếm đánh khắp thiên hạ, căn bản không người nào có thể tranh phong. Từ đó nàng dùng tư thái mạnh nhất lên cấp đại đế, thanh trúc nữ đế một đời chưa lập gia đình. Tự nhiên cũng không có hậu nhân, ở thanh trúc nữ đế lúc tuổi già thời không hề xuất hiện trên thế gian. Bởi vậy, sau khi nàng hóa đạo cũng không ai biết nàng truyền thừa ở nơi nào. Thậm chí có truyền thế hay không, nhưng theo một thị nữ bên người thanh trúc nữ đế nói. Nữ đế lúc tuổi già nhìn thấy tương lai đáng sợ nên không xuất hiện thế gian. Nàng đang ứng phó chuyện đáng sợ trong tương lai, ngươi nói. Đây không phải nhằm vào tiệt địa chi chủ xâm lấn sao, nghe nói. Trong cổ tàng có binh khí nữ đế. Đó là thanh trúc kiếm đánh khắp thiên hạ không đối thủ, nữ đế dùng một đoạn tiết trúc trên người tạo ra. Nó là tồn tại vô cùng cường đại trong đế binh. Đại Hắc Cẩu xoa xoa tay, đó nhất định là đế binh chuẩn bị cho Cẩu gia nha. Lăng Hàn cười một tiếng. Cửu Dương Thánh Địa đã không thiếu thánh nhân. Thậm chí còn có đế kinh làm truyền thừa. Muốn nói không đủ, đó chính là một kiện đế binh. Có đế binh tọa chấn. Khi đó mới là thế lực mạnh nhất thế gian. Tiến có thể công, lui có thể thủ tốt. Chúng ta đi. Hắn nói xong liền đi. Việc rút tiên khí cần linh thân làm là được rồi, vậy thì đi nhanh lên. Cẩu gia nghe nói thật nhiều người đã lên đường. Đại Hắc Cẩu thúc giục. Lúc này, Lăng Hàn cũng mang theo nữ hoàng. Hổ nữ, nhưng Tống Lam, cách thánh cấp còn xa. Thậm chí đời này có thể vô vọng thánh cấp. Tự nhiên cần lưu lại giữ nhà. Thánh nhân gấp rút lên đường. Tốc độ nhanh cỡ nào? Nhưng làm cho Lăng Hàn kinh ngạc chính là, nữ đế cổ tàng lại không nằm ở bốn đại thiên vực, mà là nằm ở hướng biên giới vũ trụ, cách chương.